Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Phu nhân gần đây ổn không? Lưu Tử Căng thấy nàng cười gượng, dù thoáng qua nhưng cũng không tránh khỏi ánh mắt của hắn. Hoàng thượng ban thiếp cho Cận Thiệu Khang, đương nhiên là hắn biết. Tư Nhược Lan hay ghen, hắn cũng biết. Trong lòng nàng lúc này hẳn rất là khó chịu. Ta vẫn ổn. Đúng rồi, khi nào Lưu Thái Y thành hôn? Cho dù nàng có không ổn thì cũng không nói cùng hắn được. Ánh mắt Lưu Tử Căng buồn bã. Tháng 2 năm sau, hạ quan sẽ thành hôn. Cả ngày hôm nay tinh thần công chúa khá ổn, ăn được một chút, cũng không nóng lên nữa, nhưng vẫn bị hơi ho. Tư Nhược Lan cho nàng uống nhiều nước, trong phòng đốt lò sưởi rất khô. Tư Nhược Lan cho người mang 3-4 chậu nước đến bên giường để giữ độ ẩm của căn phòng cho nàng được thoải mái. Công chúa trừ lúc ngủ, còn lại đều quấn quýt đòi nàng kể chuyện. Tư Nhược Lan thích sự hào phóng đáng yêu của nàng, công chúa cũng thích tính tình thẳng thắn của Tư Nhược Lan. Không như những người khác, ngay cả nói cũng không dám nói. Đương nhiên, thích nhất vẫn là những câu chuyện của nàng. Hai người dần dần nảy sinh tình cảm thân thiết. Buổi tối, Tư Nhược Lan xoa bóp cho công chúa, sợ nàng buổi tối lại phát sốt, nên xoa bóp xong dỗ nàng ngủ ngay. Lúc này có một gã thái giám đi vào, nói thầm vào tai nàng mấy câu. Tư Nhược Lan sắc mặt biến đổi, nhưng trước mặt nhiều nô tài như vậy, không tiện phát tác để tránh người khác sinh nghi. Nàng nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là theo thái giám đi ra ngoài. Đi tới ngoài cửa, Tư Nhược Lan nhỏ giọng nói với thái giám. Người đi nói cho hoàng thượng, nói đêm đã muộn, ta không đi. Nàng không muốn một mình đi gặp hắn. Nhưng thái giám kia tựa như sớm đã đoán được nàng sẽ nói như vậy, không hề giật mình mà tỉnh táo đáp lại. Hoàng thượng nói, nếu phu nhân không đi thì sẽ giữ phu nhân ở lại cung vài ngày nữa. Hỏa khí của Tư Nhược Lan bốc lên, vốn nàng thấy bệnh tình của công chúa đã khá lên, ngày mai sẽ xin hoàng thượng về nhà. Nhưng kẻ vô lại kia muốn giữ mình ở lại vài ngày, mình có cách gì mà phản đối? Đã 2 ngày không ở nhà, nói nàng không lo lắng là lừa người. Đủ biến thái cho chết, chuyện gì cũng tính toán sẵn cả. Phu nhân, mời qua bên này. Chẳng có cách nào, Tư Nhược Lan không thể làm gì khác hơn là đi theo thái giám. Thái giám mang theo chiếc đèn lồng đi trước, Tư Nhược Lan vẫn nhận ra phương hướng là ngự hoa viên. Chỉ chốc lát sau, thái giám dẫn Tư Nhược Lan đến một chiếc phòng nhỏ. Bốn phía đều có cửa sổ, cửa lớn khép hờ, bên trong có ánh đèn leo lét. Phu nhân, hoàng thượng đang ở bên trong, vào đi thôi, bên ngoài gió lớn. Thái giám nói xong những lời này thì hành lễ rồi xoay người rời đi. Tư Nhược Lan nhìn căn phòng nhỏ này, đó là một căn phòng bé lại kín, sao nàng dám vào? Chương 201: Về phủ. Đêm mùa đông vô cùng rét lạnh, Tư Nhược Lan dù trong tay có lò sưởi, khoác áo lông chim tránh gió, nhưng đi một đoạn như vậy cũng không khỏi run người. Tư Nhược Lan vẫn không muốn đi vào ở cùng Cảnh Tuyên Đế một mình một phòng. Nếu đã đến sao còn không vào, bên ngoài gió lớn, đừng để bệnh của công chúa chưa khỏi thì nàng đã ngã bệnh. Cứ như vậy, ta cũng ngại để nàng xuất cung, đành chờ nàng hết bệnh mới được. Trong phòng truyền ra giọng nói hùng hậu của Cảnh Tuyên Đế, trong đêm tối yên tĩnh này có cảm giác chấn động lòng người. Có gì cần nói thì nói nhanh lên, cho ta sớm trở về là được. Tư Nhược Lan hậm hực nói với Cảnh Tuyên Đế. Cử chỉ nhà một tiếng rồi mở cửa, thân ảnh cao lớn của Cảnh Tuyên Đế xuất hiện trước cửa, ngọn đèn vàng chiếu lên người hắn, tạo thành ánh hào quang, khuôn mặt hắn cũng vì thế mà có chút mơ hồ. Hắn hừ lạnh một tiếng. Nàng sợ cái gì? Ở bãi săn ta còn không làm gì nàng, thì ở trong cung ta làm gì được nàng? Trong giọng nói ẩn chứa sự tức giận. Tư Nhược Lan cũng không dám tin tưởng hắn. Có gì cần nói thì mau nói đi. Cảnh Tuyên Đế yên lặng, từ trên người hắn tản ra hơi thở lạnh lùng. Tư Nhược Lan cảm giác sống lưng lạnh toát, không nhịn được mà vội lui về phía sau vài bước. Đúng lúc này, Cảnh Tuyên Đế đột nhiên tiến lên, bước thẳng về phía nàng, kéo cổ tay nàng, nhanh chóng kéo nàng vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại. Sau đó, hắn đẩy nàng ở cửa, hai tay chống lên đó, vây nàng vào giữa, thân thể vững vàng chắn người nàng lại. Những động tác này, nói thì lâu nhưng chỉ trong nháy mắt, đợi nàng phản ứng thì mặt hắn đã gần ngay trước mắt rồi. Mùi long diên hương quen thuộc vây quanh nàng, khuôn mặt hắn trong bóng tối âm u càng hiển lộ vẻ thâm thúy, hai mắt u ám như đêm lặng lặng nhìn nàng, ánh mắt chấp nhất, không vui buồn, không dục vọng, chỉ có sự nặng nề khôn cùng. Tô Nhược Lan vốn đang mở miệng định mắng cũng không khỏi á khẩu. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của hắn. Nhược Lan, ta rất nhớ nàng. Tương Nhược Lan hít sâu một hơi, nhìn hắn từng câu từng chữ. Có một số việc quyết không thể để cho đối phương có một tia hy vọng. Ánh mắt Cảnh Tuyên Đế trầm xuống, lạnh lùng cười hai tiếng. Tương Nhược Lan, sở dĩ nàng dám làm như vậy chẳng qua là ỷ vào ta thích nàng mà thôi. Nói xong liền thả nàng ra. Nhưng Tư Nhược Lan lại bị những lời nói này của hắn làm chấn động. Có đúng không? Sở dĩ ta hết lần này đến lần khác chống đối hắn là bởi vì ta đã sớm biết hắn sẽ không làm tổn thương ta. Cảnh Tuyên Đế xoay người, đi tới trước đèn, bóng người cao lớn che đi ánh sáng leo lét. Gần đây có khỏe không? Đầu ngón tay dài của hắn vô thức lướt qua những đường điêu khắc trên chiếc đèn. Tư Nhược Lan không nhịn được cười. Người quan tâm nàng sớm có ổn không cũng thật nhiều. Hoàng thượng muốn nghe ta nói là tốt hay không tốt? Giọng nàng đầy trào phúng. Hắn cố ý đem một nữ tử khác đến bên trượng phu của nàng, rồi còn hỏi nàng sớm có tốt hay không. Đồ dối trá. Cảnh Tuyên Đế xoay người, một tay đặt lên chiếc đèn, đường chỉ kim tuyến thêu hoa trên long bào theo ánh đèn mà lóe sáng. Mãnh long trên áo hắn đang dương nanh múa vuốt, càng tăng thêm uy thế cho hắn. Khóe miệng hắn khẽ cong lên. Ta thật sự mong thời gian này nàng không ổn. Tư Nhược Lan mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn hắn. Nhưng mà... Hắn chớp mắt nhìn xuống, ngọn đèn chiếu sáng nửa bên mặt hắn, khiến ngũ quan của hắn càng góc cạnh. Ta lại không muốn nàng đau lòng, thật sự là rất mâu thuẫn. Tư Nhược Lan nhíu mày. Hoàng thượng không cần lo lắng, người sẽ không phải thấy ta đau lòng đâu. Có đúng không? Cảnh Tuyên Đế cười lạnh, lơ đãng nói. Nàng đoán xem, hai ngày nay An Viễn Hầu cùng nữ tử Việt quốc kia có xảy ra chuyện gì không? Không có nàng bên cạnh, hắn có thể ngăn cản được sự câu dẫn của nữ tử kia. Trong thiên hạ, không có nam nhân nào có thể cự tuyệt được nữ nhân xinh đẹp. Lòng Tư Nhược Lan cứng lại. Quả nhiên là hoàng thượng cố ý giữ ta ở lại cung. Nàng trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng như một cây đao. Thiệu Khang tốt xấu gì cũng là thần tử của ngươi, hắn vì ngươi vào sinh ra tử, bình định nội loạn, toàn tâm toàn ý trung thành với ngươi. Nhưng bây giờ ngươi lại đang làm gì? Nghĩ mọi cách để phá hoại gia đình hắn. Ngươi không sợ những việc ngươi làm sẽ khiến hắn đau lòng sao? Ngươi không sợ sẽ mất đi một thần tử trung thành sao? Nhược Lan, nàng sẽ không nói cho hắn đâu. Cảnh Tuyên Đế nhẹ nhàng cười, lắc đầu, sau đó chậm rãi đi tới bên nàng. Bởi vì nàng biết, bây giờ một khi hắn biết thì hắn sẽ càng bị tổn thương. Hắn không thể chống đối lại ta nếu hắn muốn giữ lại mọi thứ. Hắn cũng chỉ đành nhẫn nhục, cái gì cũng không thể nói, còn phải bưng bít không để cho người khác biết. Nếu hắn thực sự yêu nàng, hắn sẽ khó chịu, sẽ bắt đầu hoài nghi nàng. Hoài nghi lúc không có mặt hắn, nàng và ta đã làm gì? Cũng như bây giờ, nàng đã hoài nghi hắn. Cảnh Tuyên Đế cúi đầu nhìn nàng, vừa cười vừa tự tin vừa khí phách. Nhược Lan, cho nên nàng sẽ không dám nói, dù có phải nhìn người đàn bà kia từng bước cướp đi trái tim hắn. Bởi vì nàng biết, cho dù có nói thì so ra cũng chẳng hơn gì. Tư Nhược Lan gắt gao nhìn hắn, tức giận đến run người. Hèn hạ. Cảnh Tuyên Đế tiếp tục cười. Nhược Lan, đừng tức giận, ta cũng chưa làm chuyện gì đại ác. Ta chẳng qua cũng như các quân vương khác, thưởng nữ nhân cho thần tử mình yêu quý. Đây là ân sủng cho hắn, sao lại nói là phá hoại gia đình hắn? Ta chỉ quan tâm đến việc tặng nữ nhân, có thích hay không là việc của hắn, chuyện này ta không quản được. Đừng đem mọi trách nhiệm mà đổ lên đầu ta. Hơn nữa, Trường Nhạc đổ bệnh không phải là do ta khống chế. Dù ta có thích nàng như thế nào, cũng sẽ không đem tính mạng của nữ nhi ra làm trò đùa. Chỉ có thể nói... Hắn nhìn nàng, cười đầy đắc ý. Chỉ có thể nói, ngay cả ông trời cũng không giúp nàng. Tô Nhược Lan cắn chặt răng, nắm chặt tay, cả người gồng lên mới cố gắng khống chế mình không tát cho hắn một bạt tai. Hoàng thượng, thời gian của ngươi đều dùng vào chuyện đoạt thê tử của thần tử ư? Ta hẳn là nên cảm thấy may mắn chứ. Ngươi đương đương là hoàng đế đại lương, lại hao tâm tổn sức vì một người bình thường như ta. Ngươi cũng chẳng còn trẻ nữa, còn muốn tùy tiện đến bao giờ? Đến khi nào ta không còn nhớ đến nàng? Đến khi nào ta không nằm mơ thấy nàng? Đến khi nào ta thấy nàng và nam nhân khác thân thiết mà không khó chịu thì ta mới buông tay? Hắn ôm eo nàng, kéo nàng kề sát ngực. Trước khi đến lúc đó, trẫm tuyệt sẽ không dừng tay. Người có thể dựa vào thân phận của mình mà thao túng tất cả, nhưng ngươi không có cách nào để nắm giữ lòng người. Tô Nhược Lan nhìn thẳng vào mắt hắn, nói rành rọt từng câu từng chữ. Chúng ta cứ chờ xem. Hắn nhìn nàng thật lâu, ánh mắt thâm trầm mãnh liệt, rồi đột nhiên hắn buông nàng ra, đi thẳng ra ngoài. Tin rằng lần sau gặp lại sẽ là lúc phân thắng bại, đến lúc đó xem nàng có thể nói được những lời như thế này nữa không. Hắn đi ra ngoài cửa, từ bên ngoài truyền đến giọng nói đầy uy thế của hắn. Hoàng quý, đưa hầu phu nhân về Trường Xuân Cung. Tô Nhược Lan nhìn bóng lưng hắn dần biến mất trong đêm tối, mím chặt môi. Ngày hôm sau, được Lưu viện sĩ, Lý Thái Y và các Thái Y cùng nội chuẩn. Cuối cùng, xác định bệnh của công chúa cơ bản đã ổn định, giờ chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được. Cảnh Tuyên Đế cùng Hoàng hậu, Thái hậu đều rất vui vẻ. Cảnh Tuyên Đế trực tiếp thưởng cho đám Thái Y. Đến Tô Nhược Lan thì nói: Hầu phu nhân, lần này ngươi lập công lớn, ngươi muốn trẫm thưởng điều gì? Thái hậu ở một bên cười nói: Hoàng thượng, lần này ngươi phải thưởng hậu cho Nhược Lan, đừng có mà hẹp hòi. Hoàng hậu cùng đám phi tần đứng bên cũng cười phụ họa. Cảnh Tuyên Đế gật đầu: Để cho trẫm suy nghĩ một chút. Lúc này Tô Nhược Lan đột nhiên quỳ xuống nói với Cảnh Tuyên Đế: Hoàng thượng, chẳng biết thần phụ có thể tự mình lựa chọn không? Mọi người sừng sốt, muốn tự chọn lựa ư? Hầu phu nhân này thật quá ngông cuồng. Cũng may Thái hậu đã giảng hòa. Được, Nhược Lan, ngươi nên đòi hoàng thượng một món lớn. Lần trước ngươi giúp Thục Phi giữ lại long thai, hoàng thượng chưa thưởng gì, như vậy đúng là quá đáng. Hoàng hậu cùng đám phi tần thấy Thái hậu nói như vậy, hoàng thượng cũng không tức giận thì cười phụ họa mấy câu. Hoàng hậu cười nói: Ta cũng tò mò, không biết hầu phu nhân muốn thưởng gì. Cảnh Tuyên Đế cười to hai tiếng: Được, hôm nay theo ngươi một lần, nói đi, ngươi muốn cái gì? Tô Nhược Lan nhìn Cảnh Tuyên Đế mỉm cười: Hoàng thượng, thần phụ muốn cái gì tạm thời chưa nghĩ ra, hay bây giờ cứ giữ lại đó, đến khi nào thần phụ nghĩ được thì xin hoàng thượng ban thưởng. Tô Nhược Lan rất muốn hắn đưa Thanh Đại về, nhưng nàng cũng biết mình không thể yêu cầu một cách quá đáng. Bắt hoàng thượng mang nữ tử đã ban thưởng là không hợp lý. Chắc chắn là Thái hậu cũng sẽ không ủng hộ nàng. Chỉ có cách là để cho hắn thiếu nợ mình trước mặt mọi người, sau này hắn có quá đáng thì mình cũng còn đường để phản kháng. Cảnh Tuyên Đế sao lại không biết suy nghĩ của nàng, sắc mặt trầm xuống nhưng lập tức lại khôi phục vẻ tự nhiên. Tô Nhược Lan, lá gan của người đúng là quá lớn, còn chưa từng nghe thấy ban thưởng có thể ghim lại. Tô Nhược Lan ngọt ngào nói: Thần phụ là do nhất thời không nghĩ ra. Hoàng thượng yên tâm, thần phụ sẽ không để người khó xử. Một câu nói khiến mọi người bật cười, không khí hòa hoãn lại. Thái hậu chỉ vào Tô Nhược Lan cười mắng: nhà đầu nhà ngươi giỏi lắm, thật đúng là lẻo mép. Trưởng nhà công chúa vẫn nhìn người lớn nói chuyện, đột nhiên lên tiếng. Phụ hoàng đồng ý với Nhược Lan đi, Nhược Lan tốt lắm. Mấy hôm nay tiểu công chúa cũng bắt chước hoàng hậu, gọi loạn Nhược Lan, Nhược Lan. Sắc mặt Cảnh Tuyên đế hòa hoãn lại, hắn nhìn Tư Nhược Lan nói. Được, trẫm đồng ý với ngươi. Dù sao mọi thứ, hắn vẫn nắm trong lòng bàn tay. Tư Nhược Lan dập đầu tạ. Tạ ơn hoàng thượng. Quay đầu lại, nháy mắt với trưởng nhạc. Bệnh tình của công chúa có chuyển biến tốt, Tư Nhược Lan có thể về nhà. Nàng thu dọn đồ đạc, công chúa không nỡ, bám lấy tay nàng không cho nàng đi. Mãi đến khi Tư Nhược Lan cam đoan sẽ thường xuyên đến thăm nàng thì mới được trưởng nhạc thả đi. Ở trong cung 3 ngày 2 đêm, cuối cùng Tư Nhược Lan cũng về với hầu phủ. Chương 202, sinh truyện. Tư Nhược Lan trở lại hầu phủ, vừa mới vào phủ, Ánh Tuyết đã đứng chờ sẵn đỡ Tư Nhược Lan xuống. Còn chưa đợi Tư Nhược Lan đứng vững thì lại thấp giọng nói. Phu nhân, mấy hôm nay người vắng mặt, trong phủ xảy ra chuyện lớn rồi. Tư Nhược Lan trong lòng căng thẳng, vội cầm tay Ánh Tuyết nói. Đã xảy ra chuyện gì? Ánh Tuyết nói. Thái phu nhân dặn chờ người quay lại thì lập tức đến Tùng Hương Viện gặp bà, để nô tỳ vừa đi vừa nói. Tư Nhược Lan gật đầu, hai người cùng đi về phía Tùng Hương Viện. Dọc theo đường đi, nàng thấy mấy hạ nhân đều cung kính, bộ dạng rất sợ sệt. Tư Nhược Lan trong lòng hoảng sợ vội hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh Tuyết cúi đầu nhỏ giọng nói. Ngày thứ hai sau khi phu nhân đi rồi, Thanh Di Nương mang nha hoàn đến Cẩm Tú Viên thỉnh an Phu Di Nương. Cũng không biết vì sao Phu Di Nương sai người đánh Liễu Hồng. Liễu Hồng không phục, tranh chấp với Phu Di Nương. Kết quả đụng phải tủ quần áo của Phu Di Nương. Nhân đó phát hiện ra... Nói đến đây, thần sắc Ánh Tuyết trở nên kinh hoàng. Tư Nhược Lan vội hỏi. Rốt cuộc phát hiện ra cái gì? Ngươi đừng nói nửa câu lại ngắt quãng. Ánh Tuyết nhỏ giọng nói. Trong tủ của Phu Di Nương phát hiện một pho tượng dữ tợn, còn không ít phủ chú. Sau đó Liễu Hồng đã đem đến báo Thái Phu Nhân, nói Phu Di Nương muốn dùng phủ chú hại Thanh Di Nương. Thanh Di Nương sở dĩ bị thương mà mãi không khỏi đều là do Phu Di Nương dùng trò quỷ. Thái Phu Nhân thấy vật này thì tức giận đến suýt ngất. Tư Nhược Lan bước chậm lại. Những người thời đại này đều rất mê tín, một mực tin tưởng Phật giáo và đạo giáo, còn là những phái giáo khác đều bị coi là bàng môn tà đạo, là hạ lưu. Vu Thu Nguyệt len lén giấu tượng của giáo phái khác trong phòng chính là điều tối kỵ của thế giới này. Trong cung đình cổ đại, những vụ án vu cổ đã khiến bao người mất mạng, bao gia đình ly tán, lần này chỉ sợ không có kết cục gì tốt đẹp. Vậy Thái Phu Nhân và Hầu Gia định xử lý Phu Di Nương ra sao? Thái Phu Nhân rất tức giận, vốn định sai người đưa Phu Di Nương đến biệt viện, nhưng Phu Di Nương khóc cầu bọn họ nể tình đứa bé mà dung cho nàng lần này. Còn Hầu Gia thì cũng không tức giận nhiều, chỉ lạnh lùng nói chờ Phu Nhân về xử trí. Vừa nói chuyện vừa vào đến Tùng Hương Viện, đến nơi đã thấy Thái Phu Nhân ngồi ở vị trí chủ thượng, Thanh Đại đứng sau bà, vừa đấm vai vừa nhỏ giọng thì thầm với bà. Thái Phu Nhân nói. Được rồi, Thanh Đại, ngươi không nên cầu xin cho nữ nhân kia, nàng ác độc dùng tà thuật như vậy. Thời gian này trong phủ vẫn luôn không yên ổn, đầu tiên là ngươi bị thương, sau đó nha hoàn trong phòng nàng bị chết. Mấy hôm trước ngươi trong phủ vô duyên vô cớ chết, ta thấy nhất định là do nàng gây ra. Loại nữ nhân ác độc này không thể ở lại phủ được nữa. Phu Di Nương cũng vì ta mới bị phát hiện, nàng lại có thai, cũng sắp sinh rồi, Thanh Đại trong lòng bất an. Người bất an cái gì, ta thấy may mà có thể phát hiện chuyện này sớm. Nhắc lại còn phải thưởng hậu cho nha hoàn Liễu Hồng kia, nếu cứ để mặc nàng làm loạn, còn không biết sẽ hại bao nhiêu người nữa. Ta vì nể tình nàng mang cốt nhục cận gia trong mình, mới luôn dễ dàng tha thứ cho nàng. Nàng vài lần khiến Hầu Gia tức giận, cũng là tại ta, giờ nhớ lại ta thật là hối hận. Vừa nói, Thái Phu Nhân vừa quay đầu nhìn Thanh Đại. Ta biết người tâm địa hiền lành, người cũng không cần quá lo lắng. Dù nàng đến biệt viện, ta cũng sẽ sai người chiếu cố nàng thật tốt. Đợi nàng sinh hài tử, ta sẽ đón hài tử về. Đứa trẻ dù sao cũng là cốt nhục của Cận gia, ta sẽ không để nó phải chịu khổ. Đang nói thì hạ nhân bẩm báo: phu nhân đã tới. Thái phu nhân ngẩng đầu nhìn Tư Nhược Lan nói: đã về rồi, bệnh của công chúa không sao chứ? Tư Nhược Lan đi qua hành lễ với thái phu nhân rồi nói: công chúa không sao rồi, thái y nói tu dưỡng một đoạn thời gian nữa là tốt rồi. Thái phu nhân gật đầu: vậy được, lần này coi như ngươi đã mang thể diện về cho Cận gia ta, khổ cho ngươi rồi. Tư Nhược Lan nói: con dâu là người của Cận gia, đó là phận sự của con. Thanh Đại đứng bên ôn nhu cười nói: phu nhân đúng là tài giỏi, quản lý phủ tốt, chữa bệnh còn lợi hại hơn thái y trong cung. Tư Nhược Lan nhìn nàng một cái, nhàn nhạt cười. Nàng thật sự tốt bụng nói đỡ cho Vu Tu Nguyệt sao? Thái phu nhân nghĩ Tư Nhược Lan tài giỏi thì cười cười, nhưng lại nhớ tới lời Vu Tu Nguyệt thì thở dài. Bà nói với Tư Nhược Lan: chuyện của Vu Tu Nguyệt người biết chưa? Khi nãy có nghe Ánh Tuyết nói qua. Hầu gia nói phải chờ ngươi quay lại mới xử lý. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Có thể đẩy Vu Tu Nguyệt tới chỗ khác, Tư Nhược Lan đương nhiên vui mừng. Nhưng chuyện này nếu để nàng nói thì sẽ không ổn. Nếu người khác nhìn vào sẽ giống như nàng đang bỏ đá xuống giếng. Nàng dù không thể cầu tình cho Vu Tu Nguyệt như Thanh Đại, nhưng loại chuyện này nàng cũng không muốn làm. Chuyện đó Ánh Tuyết nói còn mơ hồ, ta còn chưa hiểu rõ. Nhưng ta nghĩ Vu Di Nương là quý thiếp hoàng tự ngự ban, lại là trưởng nữ của Vu Đại Nhân. Đợi hầu gia quay lại, mời người nhà Vu gia đến, gọi cả Vu Di Nương đến đối chất cho nàng tâm phục khẩu phục, thì Cận gia ta cũng không coi là thất kính với hoàng thượng. Nghe Ánh Tuyết kể, chuyện của Vu Di Nương có quan hệ gián tiếp với Thanh Đại. Dù nhìn qua thì Thanh Đại là vô tội, lại còn nói đỡ cho Vu Thu Nguyệt. Nhưng lần trước trong rừng cây, Thanh Đại giận mắng Vu Thu Nguyệt bị Cận Thiệu Khang nghe được. Sau này Thanh Đại bất chấp tính mạng cứu Cận Thiệu Khang. Sau đó Vu Thu Nguyệt lại nói Thanh Đại hại chết nhà hoàn của nàng. Giờ Vu Thu Nguyệt lại vì Thanh Đại mà rơi vào chuyện vu cố. Tất cả những chuyện này thật sự chỉ là ngẫu nhiên sao? Thanh Đại thật sự là thanh thuần như biểu hiện của nàng sao? Chuyện này là tình cờ nàng phát hiện hay một tay nàng bày ra? Tư Nhược Lan thật sự muốn biết rõ. Thái phu nhân nghe xong thì cuống quýt gật đầu. Nhược Lan, cũng là người suy nghĩ chu đáo, chuyện này giao cho ngươi đi. Tư Nhược Lan đáp ứng, sau đó cố nhìn Thanh Đại, thấy nàng vẫn biểu hiện rất ôn nhu, như là cảm giác được ánh mắt của Tư Nhược Lan. Thanh Đại ngẩng đầu nhìn Tư Nhược Lan mỉm cười, trong ánh mắt trong suốt không có lấy một tia khác lạ. Tư Nhược Lan quay đầu hành lễ với thái phu nhân rồi lui ra ngoài. Quay về thu đường viện, vừa vào phòng đã thấy trên bàn đặt một chậu hoa, cánh hoa màu trắng giống hệt như hoa lan trong phòng Thanh Đại. Hoa lan nở, mùi thơm ngát tràn ngập căn phòng. Tư Nhược Lan gọi Ánh Tuyết và Liên Kiều vào, chỉ vào chậu lan hỏi: Ánh Tuyết, hoa này là ai mang vào phòng? Ánh Tuyết nhìn thoáng qua Tư Nhược Lan, cúi đầu đáp: Là hầu gia. Tối hôm trước hầu gia đến thăm Thanh Di Nương, lúc trở về thì thấy Chữ An mang bồn hoa này về. Tối hôm trước là buổi tối đầu tiên nàng ở lại trong cung. Tư Nhược Lan nhìn bồn hoa, nhẹ giọng hỏi: hai hôm rồi hầu gia có đến chỗ Thanh Di Nương không? Dù đã biết đáp án nhưng nàng vẫn muốn hỏi. Liên Kiều thấp giọng nói: hai hôm rồi hầu gia đều đến thăm Thanh Di Nương, nhưng mà hầu gia mỗi lần chỉ ở đó một khắc thời gian thì đi ra, buổi tối cũng ngủ ở đây. Thân là nha hoàn thân tín của Tư Nhược Lan, đương nhiên hiểu được tâm tư của nàng. Một khắc chính là nửa giờ. Tư Nhược Lan cố ngăn trí tưởng tượng của mình, không nghĩ đến việc nửa giờ đó bọn họ có cái gì, làm gì. Nhưng càng ngăn cản trong đầu, càng hình dung đến một cảnh tượng kỳ quái. Trong lòng Tư Nhược Lan phiền muội, nàng ngồi xuống, nhìn bồn hoa trầm giọng nói: đem bồn hoa này về Nghênh Hương viện, nói ta không thích. Vừa bỏ túi thơm đi thì nàng ta lại đem cả chậu hoa đến. Linh Kiều thấy sắc mặt Tô Nhược Lan trầm xuống thì sai người đi làm. Anh Tuyết ngăn nàng lại, lại bảo Liên Kiều đi ra ngoài. Đợi Liên Kiều ra khỏi rồi, anh Tuyết đến bên Tô Nhược Lan nhỏ giọng nói: "Phu nhân, ta biết bây giờ lòng người khó chịu, nhưng bây giờ người không thể trả bồn hoa được." Tô Nhược Lan hít sâu một hơi, cúi đầu nói: "Ta biết ý của người, hoa này là hầu gia mang về, ta mang trả là thể hiện ta nhỏ nhen, ngay cả chậu hoa cũng không dung được." Khi nãy bản thân cũng rất xúc động. "Phu nhân, có thể là do nô tỳ lắm lời, nhưng phu nhân luôn không coi nô tỳ là người ngoài, đối xử với nô tỳ tốt như người trong nhà, cho nên có một số lời dù khiến phu nhân không vui nhưng nô tỳ vẫn phải nói." Tô Nhược Lan thở dài. "Anh Tuyết, người muốn nói cái gì cứ nói đi, ta không trách người đâu." Anh Tuyết nhẹ giọng nói: "Phu nhân, bây giờ hầu gia một lòng một dạ với người, nhưng phu nhân lại làm như thế, hầu gia đương nhiên sẽ hiểu, nhưng trong lòng hầu gia sẽ không khỏi rằng người hẹp hòi. Hơn nữa, việc này nếu chuyển tới chỗ thái phu nhân, càng khiến người mang tiếng xấu. Nếu bà nói gì trước mặt hầu gia, thì trong lòng hầu gia sẽ nghĩ gì? Cho nên nô tỳ cho rằng, nếu phu nhân thực sự không muốn thấy bồn hoa này, thì đem nó ra sân là được. Phu nhân, hoa cũng không quan trọng, không cần đề phòng, muốn phòng chính là người." Tô Nhược Lan bất đắc dĩ cười cười: "Người phải đề phòng, nhưng hoa cũng phải đề phòng đó. Đương nhiên, chuyện không có bằng chứng nàng không tiện nói ra. Nàng nghĩ, nếu Thanh Đại để trong sân, vậy mình để ngoài sân hẳn cũng không có việc gì. Nếu hoa này thực sự có chuyện thì không thể nào Thanh Đại tự hại mình được. Ở thời đại này, chuyện có con với nữ nhân chính là chuyện quan trọng nhất, không còn nữ nhân nào dám làm chuyện mạo hiểm này." "Người nói có lý, cứ làm theo lời ngươi, đem bồn hoa này ra trước viện." Anh Tuyết cười vâng. Nô tỳ lập tức sai người đi làm. Vừa nói lại vừa đi ra ngoài. Tô Nhược Lan gọi nàng lại: "Anh Tuyết, cảm ơn ngươi." Nàng có lòng nghĩ cho mình cũng thật là hiếm có. Anh Tuyết quay đầu lại cười nói: "Phu nhân, không có người cũng không có anh Tuyết hôm nay." "Không được phu nhân coi trọng thì ba bà cũng không tôn trọng nàng, nàng cũng chẳng được sống thư thái như bây giờ." Anh Tuyết đi ra ngoài, gọi hai nha hoàn đến bưng chậu hoa ra ngoài. Nha hoàn vừa mang ra thì Cận Thiệu Khang quay về. Hắn thấy chậu hoa trong tay nha hoàn thì hỏi: "Sao lại bưng đi?" Chương 203. Cha hỏi. Tư Nhược Lan nghe giọng hắn thì vui vẻ, vội vén rèm đi ra ngoài. 3 ngày không gặp, nói không nhớ hắn là giả, nhưng vừa thấy hắn mở miệng đã hỏi đến hoa thì sự vui mừng trong lòng biến mất. Nàng đứng ở cửa nhìn hắn. Cận Tiểu Khang quay đầu thấy Tư Nhược Lan hai mắt sáng ngời tươi cười. Lúc này hắn đã đem chuyện chậu hoa vứt lên 9 tầng mây, bất chấp có người ngoài, hắn nắm tay nàng. "Nhược Lan, nàng quay lại khi nào?" Sự mừng rỡ rất rõ ràng. Nhìn thấy hắn tươi cười, Tư Nhược Lan mới nhỏ miệng đáp: "Cũng vừa quay lại." Nói xong, rút khỏi tay hắn, xoay người đi vào trong phòng. Cận Tiểu Khang ngây ngốc đi theo vào. Anh Tuyết thấy hai người đi vào thì vội vàng thúc giục bọn nha hoàn bưng chậu hoa ra trước cửa viện. Trong phòng, Cận Thiệu Khang đi vào thấy Tư Nhược Lan quay lưng về phía hắn, một thân trường bào hồng nhạt ôm lấy vóc người lả lướt, vòng eo nhỏ bé thắt chặt. Hắn nóng lòng bước tới, ôm lấy nàng từ phía sau, tựa đầu lên vai nàng. Hắn thở sâu vài lần, mùi hương như lan xông vào mũi hắn. Sự trống rỗng khi vài ngày không gặp nàng nay đã được lấp đầy trong nháy mắt. "Nhược Lan, ta rất nhớ nàng." Hắn nhẹ nhàng nói rồi hôn lên tai nàng. Nếu như ngày trước, Tư Nhược Lan sẽ xoay người ôm cổ hắn, nhìn hắn mà cười, ánh mắt đen láy tràn đầy tình ý. Một khắc này, hắn cảm thấy cho dù có đánh đổi tất cả, chỉ để giữ lại khoảnh khắc này, hắn cũng nguyện ý. Nhưng bây giờ, Tư Nhược Lan cứng đờ người không nói lời nào. Cận Thiệu Khang buông tay ra. Sao vậy Nhược Lan, sao lại không vui? Hắn chậm rãi xoay nàng lại. Từ Nhược Lan ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt như hắc ngọc dường như đang phủ một lớp sương mù. Cận Thiệu Khang luống cuống. Nhược Lan, sao vậy? Có phải trong cung bị ủy khuất không? Không phải. Từ Nhược Lan lắc đầu. Ta ở trong cung tốt lắm, bệnh của công chúa cũng ổn định rồi. Nàng rất muốn hỏi hắn, nhưng nàng lại cố đè nén sự nghi ngờ trong lòng. Nàng nhìn hắn hỏi. Hai hôm nay Thanh Đại khỏe hơn không? Ánh mắt Cận Thiệu Khang rất tự nhiên. Ngày hôm trước bị trúng gió, nói đau ngực, hôm qua vì chuyện của Vu Thu Nguyệt nên lại tái phát, cho nên hai ngày qua ta đều đến thăm nàng ấy. Hắn ôm nàng vào lòng. Ta biết, ta đã đồng ý với nàng, mỗi lần sẽ đi cùng nàng, nhưng hai hôm nay nàng không ở trong phủ, nàng ấy không khỏe. Về tình, về lý thì đều nên đến thăm, nhưng mỗi lần chỉ là hỏi thăm bệnh tình, uống chén trà rồi đi. Nhược Lan, nàng không trách ta chứ? Lòng Tư Nhược Lan lúc này cũng mới hòa hoãn lại một chút, thuận thế dựa vào lòng hắn, ôm lấy eo hắn. Cảm giác được động tác thân thiết của nàng, hắn càng ôm nàng chặt hơn. Đúng rồi, lúc thăm Thanh Đại nói nàng rất thích hoa lan đó. Chậu hoa đó đang độ nở rất đẹp, nên Thanh Đại cố ý bảo ta mang về. Ta ngửi mùi hoa này, cảm thấy rất quen thuộc, nên sai chữ An mang về. Vừa rồi sao nàng lại mang ra, không phải nàng thích sao? Thì ra là như thế, Tư Nhược Lan thầm tự trách mình đa nghi. Nàng ngẩng đầu nhìn Cận Thiệu Khang nói. Hầu ra, hoa phải đặt ở nơi có mặt trời, mưa móc thì mới tốt, đặt ở trong phòng lâu không tốt. Cận Tiểu Khang gật đầu. Đúng là như vậy, nàng thích làm thế nào thì làm. Tư Nhược Lan vốn định nói ra sự nghi ngờ của mình với bồn hoa này, nhưng ngay cả Lưu Tử Căng cũng không tra ra được. Hơn nữa phòng Thanh Đại cũng có, nên nói ra sẽ chẳng có chút thuyết phục nào, còn khiến hắn cảm thấy mình đa tâm. Nghĩ một chút, nàng quyết định không nói gì. Cận Thiệu Khang ôm nàng, tiếp tục kể lể tình yêu. Không có nàng bên cạnh, ta ngủ cũng không ngon, luôn thấy thiếu cái gì đó. Tối hôm trước ta còn thức đến hừng đông, tối hôm qua ta ôm gối đầu, coi gối đầu là nàng, ôm vào lòng thì mới ngủ được. Nàng nói xem, nếu sau này ta ra chiến trường thì làm sao bây giờ? Không thể mang nàng theo, chẳng lẽ mỗi ngày đều trợn mắt đợi đến sáng ư? Tư Nhược Lan không nhịn được cười. Nói hiu nói vượn. Thiệu Khang, càng ngày ngươi càng thay đổi. Ai nói, có lẽ đây mới chính là ta thực sự, nhưng chỉ riêng nàng mới thấy được mà thôi. Cận Thiệu Khang vừa nói, vừa cúi đầu hôn nàng. Tiểu biệt thắng tân hôn, Tư Nhược Lan không còn nhớ đến chuyện không vui trước đó, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn của hắn. Một lát sau, hai người mới đề cập đến chuyện của Vu Thu Nguyệt. Tư Nhược Lan nói, ngày mai là ngày Yên Nhiên về nhà, ta nghĩ nên chờ qua ngày mai rồi giải quyết chuyện này thì hơn. Cận Thiệu Khang gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy. Sau đó hắn đột nhiên trầm giọng, lần này ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng. Hầu gia cũng nghĩ Vu Thu Nguyệt dùng vu cổ để hại người sao? Không chỉ là chuyện này. Cận Thiệu Khang hơi dừng lại. Đến lúc đó nàng sẽ biết. Lại nói mập mờ, Tư Nhược Lan bĩu môi. Buổi tối đương nhiên là một phen triền miên. Cận Thiệu Khang dường như đem tất cả thiếu hụt trong hai ngày qua bù lại, rất gắng sức. Sáng ra lưng Tư Nhược Lan đau vô cùng. Lúc Cận Thiệu Khang gần đi, nàng vẫn mệt mỏi nằm trên giường. Hắn ngắm nhìn thê tử đáng yêu của mình. Nghỉ cho khỏe đi, cứ nằm nhiều thêm một chút. Tư Nhược Lan nghiến răng nghiến lợi. Đồ bại hoại, đều là do ngươi làm hại. Cận Thiệu Khang cười xấu xa. Tối hôm qua nàng đâu có nói như vậy. Tư Nhược Lan mặt đỏ lên, ôm chăn che kín mặt, nghe thấy tiếng hắn cười rồi lại nói, hôm nay Yên Nhiên về phủ, ta lâm chiều rồi sẽ xin phép quay lại đón Yên Nhiên, trong nhà lại phải nhờ nàng lo rồi. Tư Nhược Lan nhẹ nhàng ừ một tiếng, trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Cận Thiệu Khang đi không bao lâu, Tư Nhược Lan dậy, thu dọn trang điểm rồi đến thỉnh an thái phu nhân, an bài chuyện hạ nhân xong thì sai Ánh Tuyết dẫn Nguyệt Linh tới đây. Nguyệt Linh là đại nha hoàn của Phu Thu Nguyệt bây giờ, hôm xảy ra chuyện chắc chắn nàng có ở đó, chuyện hôm đó như thế nào nhất định nàng phải biết. Không bao lâu sau, Ánh Tuyết đã dẫn Nguyệt Linh tới phòng Tư Nhược Lan. Nguyệt Linh quỳ xuống trước mặt Tư Nhược Lan, mặt sưng đỏ, tóc rối, quần áo xộc xệch, hiển nhiên là đã bị đánh khá nhiều. Nàng run rẩy, vừa khóc vừa nói: "Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng, nô tỳ cái gì cũng không biết, nô tỳ không biết gì nương sao lại có vật đó, nô tỳ không biết gì hết." Tư Nhược Lan nhìn nàng nói: "Bây giờ ta hỏi ngươi mấy câu, ngươi phải trả lời thành thật, nếu không hậu quả ra sao ngươi biết rồi đó." Nguyệt Linh cuống quýt dập đầu: "Chỉ cần là nô tỳ biết, nô tỳ tuyệt không dám giấu giếm phu nhân." "Ta hỏi ngươi, hôm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Vu Di Nương sao lại đánh Liễu Hồng?" Vu Thu Nguyệt cũng không phải là kẻ dễ bị xúc động, sao lại làm ra chuyện như vậy? Nguyệt Linh ngừng khóc, nức nở nói: "Hôm đó Thanh Di Nương đến thỉnh an Phu Di Nương, Di Nương sai ta và Liễu Hồng đi ra ngoài. Hai người ở trong không biết nói cái gì. Tiếp theo là chợt nghe ba một tiếng. Sau đó là Thanh Di Nương kêu thảm thiết. Ta cùng Liễu Hồng vội chạy vào, thấy Thanh Di Nương tái mét nằm trên đất, trên mặt còn dấu ửng hồng. Liễu Hồng vội chất vấn Phu Di Nương tại sao lại đánh Thanh Di Nương. Di Nương nói là Thanh Di Nương tự gây ra. Thanh Di Nương chỉ khóc, cũng không cãi. Liễu Hồng đương nhiên không tin. Đừng nói Liễu Hồng, ngay cả ta cũng không tin. Trên đời này làm gì có ai tự đánh mình." Liễu Hồng nói lại vài câu, Di Nương tức giận nói nàng không biết trên dưới, sai nô tỳ đánh Liễu Hồng. Liễu Hồng không phục, không chịu để cho nô tỳ đánh, mà còn chống cự với nô tỳ. Thành Di Nương đứng lên đẩy Liễu Hồng ra, nhưng chẳng hiểu sao đột nhiên Liễu Hồng bị đẩy vào tủ lớn, cửa tủ lớn bật mở, sau đó bức tượng đó rơi ra. Lúc ấy mặt Di Nương cắt không được một giọt máu. Tư Nhược Lan cẩn thận nghe: "Người nói đều là thật." Nguyệt Linh vội nói: "Nô tỳ không dám có nửa lời nói dối trá." Sau đó Liễu Hồng cầm vật đó đến trình thái phu nhân. Không lâu sau, thái phu nhân mang theo rất nhiều người lục soát phòng của Di Nương, còn đánh nô tỳ để bắt nô tỳ khai chuyện. "Ta có sao thì đát vậy, ta thật sự không biết gì hết. Trước kia đều là Lệ Châu hầu hạ Di Nương mà." Nói xong lại vội vàng dập đầu xin tha. Tư Nhược Lan biết hỏi nữa cũng không được gì, liền bảo Ánh Tuyết dẫn nàng đi bôi chút thuốc cho nàng. Nguyệt Linh đi rồi, Tư Nhược Lan ngồi xuống bàn lặng lặng suy nghĩ. Một cái tát đó là Phu Thu Nguyệt làm hay Thanh Đại tự làm? Nếu là Thanh Đại thì mục đích của nàng chính là muốn kích động sự tranh chấp giữa Liễu Hồng và Phu Thu Nguyệt. Tại sao nàng ta lại muốn làm như vậy? Tư Nhược Lan hai mắt sáng bừng, chẳng lẽ nàng đã sớm biết trong tủ có đồ sao? Nhưng nếu thật sự Phu Thu Nguyệt dùng vu cổ thì cất giấu rất kỹ, ngay cả nha hoàn bên người cũng không biết, thì sao Thanh Đại lại biết được? Nói như thế cũng không thông, bản thân mình là chủ mẫu cận xa mà lại không hay biết gì. Hay là tất cả chỉ là trùng hợp? Nói trùng hợp thì còn thông hơn một chút, nhưng dù thế nào cũng có cảm giác rất quỷ dị. Trong Nghênh Hương viện, Liễu Hồng đi vào phòng nhìn Thanh Đại tái nhợt nằm trên giường nói: "Di Nương, vừa rồi ta nghe người ta nói Ánh Tuyết mang nha hoàn Nguyệt Linh bên người Vu Di Nương đến Thu Đường viện." Mắt Thanh Đại chợt lóe tia lạnh lùng, nàng đang nghi ngờ chuyện này sao? Hầu phu nhân này tựa như luôn không tin tưởng ta. Nhưng nàng lại cười hiền lành: "Xảy ra chuyện lớn như vậy, phu nhân đương nhiên là phải điều tra rồi." Liễu Hồng vừa đáp chân cho Thanh Đại vừa nói: "Như vậy cũng tốt, Phu Di Nương hết lần này đến lần khác đánh Di Nương. Hôm trước ngươi ngăn ta không cho ta nói, hôm nay phu nhân nhất định sẽ biết được. Hai tội gộp vào, hầu gia nhất định sẽ đưa nàng đến biệt viện. Vậy lúc đó chẳng còn ai dám khinh dễ Di Nương nữa rồi." Từ khi đi theo Thanh Đại, Liễu Hồng vẫn luôn được Thanh Đại tôn trọng, có gì tốt cũng không quên để cho nàng một phần, khiến nàng rất cảm kích, nên nàng rất tận tâm với Thanh Đại. Thanh Đại thở dài: Thật ra Vu Di Nương cũng đáng thương, vết thương của ta hẳn là không liên quan gì đến nàng đâu. Chính vì Di Nương quá tốt nên mới bị nàng coi thường. Thanh Đại cười hiền nhưng trong lòng cười lạnh. Nếu để nàng biết là mình bày mưu trị Vu Thu Nguyệt, theo dõi nàng ta hai ngày không ngủ mà tìm ra được tử huyệt của Vu Thu Nguyệt thì nàng chắc chẳng nghĩ như vậy nữa. Vốn định lấy mạng nàng ta, nhưng dù sao nàng ta cũng mang cốt nhục của hầu phủ. Lệ Châu vừa chết lại đến nàng ta, mình khó mà tránh khỏi bị hoài nghi. Lần này đẩy nàng ta ra biệt viện, xem như đã là nương tay rồi. Nàng nên thấy bản thân mình may mắn đi, cho phái yêu hồ mà mẫu tử vẫn còn bình an mà sống. Chương 204: Hãm hại. Giữa trưa, Tuận Tiêu Khang mới đưa vợ chồng Chữ Vương về phủ. Đầu tiên là Thái Phu Nhân cùng cả nhà hành lễ với Chữ Vương và Vương Phi. Sau đó, Chữ Vương và Vương Phi hành lễ của vãn bối với Thái Phu Nhân. Cận Yên Nhiên mặc áo đỏ rực rỡ thêu chỉ vàng, quần trắng thêu hoa, đầu búi chải cẩn thận, châm cài ngọc dắt, hoa tai phỉ thúy, cả người trông thật cao quý và sang trọng, giơ tay nhấc chân đều có vẻ quý phái của một vương phi. Tư Nhược Lan thì lặng lẽ đánh giá Chữ Vương, thấy hắn ước chừng 22-23 tuổi, người cao lớn rắn chắc, da dẻ trắng trẻo, tướng mạo tuấn tú, nói năng có vẻ kiêu căng của một quý tộc, nhưng cũng không quá đáng ghét. Hành lễ xong xuôi, Cận Tiêu Khang giới thiệu từng người trong nhà cho Chữ Vương biết, ân cần hỏi han một phen, rồi Cận Tiêu Khang và Chữ Vương cùng uống trà nói chuyện. Cận Yên Nhiên thì cùng Thái Phu Nhân và đám nữ quyến đi tới Tùng Hương Viện. Thái Phu Nhân cho Triệu Di Thái Thái, Vương Thị và Thanh Đại lui ra, chỉ để Tư Nhược Lan ngồi cùng một bên. Cận Yên Nhiên nhân lúc không có ai thì quy xuống hành lễ với Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân nhìn nữ nhi một thân vinh hoa phú quý, hai mắt rưng rưng. Được rồi, mau đứng lên, giờ ngươi đã làm vương phi cao quý, là người của hoàng gia, quỳ xuống với ta là không hợp nữa. Cận Y Nhiên ngẩng đầu, nhìn mẫu thân nức nở nói. Bất kể bây giờ nữ nhi là thân phận gì, thì nữ nhi cũng là nữ nhi của mẫu thân. Mẫu thân nhận lễ của nữ nhi là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tư Nhược Lan đi qua, đỡ Cận Yên Nhiên lên. Khó mà quay về được, chẳng bao lâu lại phải đi, không nhân cơ hội mà trò chuyện cùng chúng ta, lại đi để mẫu thân khóc lóc, coi sao được. Cận Yên Nhiên vừa lau nước mắt, vừa đứng dậy, rồi ngồi xuống bên cạnh Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân nắm tay nàng, chăm chú nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, tinh thần vui vẻ, xem ra có vẻ không phải chịu ủy khuất gì ở vương phủ, thì trong lòng cảm thấy thoải mái. Yên Nhiên, ở vương phủ thế nào? Vương gia đối với ngươi thế nào? Đám nữ nhân có tỏ thái độ gì không? Đại tẩu ngươi không phải người ngoài, có khi còn có thể có những lời khuyên cho ngươi. Đừng ngại, nói cho chúng ta nghe xem. Cận Yên Nhiên đỏ mặt cúi đầu, khẽ nói. Vương gia đối với ta rất tốt, ba ngày này đều ở phòng ta. Ngày thứ hai đã sai Trắc Phi Tĩnh Nhàn đem chìa khóa trong phủ mang đến bên ta. Trước khi ta vào phủ thì mọi chuyện đều do Tĩnh Nhàn tiếp quản. Lúc đầu ta còn tưởng Tĩnh Nhàn sẽ không chịu giao ra, không ngờ nàng tự động mang đến phòng. Còn nói dù vương gia không nói, nàng cũng sẽ giao. Trước là trong phủ không có nữ chủ nhân, giờ ta vào cửa thành nữ chủ nhân của vương phủ, đương nhiên phải để ta quản lý vương phủ, không dám làm loạn quy củ. Chữ Phương đã sớm ở riêng, mẫu thân hắn là Khương Thái Phi, đương nhiên là ở lại trong cung. Trong phủ không có trưởng bối, cho nên Cận Yên Nhiên vừa đến đã tiếp quản phủ. Cận Yên Nhiên nói tới đây thì hơi dừng lại rồi tiếp. Ta thấy Tĩnh Nhàn kia nói chuyện hòa nhã, không thông thư đạt lý, biết tình lý. Ngoài ra, hai Trắc Phi khác ta cũng gặp qua, đều khá quy củ, cũng rất cung kính với ta. Ta nghĩ hẳn cũng chẳng phải là những người khó dung hòa. Về phần đám thị thiếp, địa vị thấp kém, hẳn là không có gì phiền toái. Thái Phu Nhân nhíu mày. Chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi đừng quá cả tin. Tĩnh Nhàn kia nếu coi sóc vương phủ lâu như vậy, bây giờ chưa gì đã giao ra, thật quá không bình thường. Ngươi tỉnh táo một chút, cẩn thận nàng lại giở trò quỷ sau lưng. Quản sự trong phủ hẳn đều là người của nàng, chuyện của vương phủ nàng cũng quen thuộc hơn ngươi. Thật sự nếu muốn giở trò gì là chuyện rất dễ dàng. Thái Phu Nhân nhíu mày. từ từ và khéo léo thay hết người đi. Ngươi cũng phải mau quen thuộc với chuyện trong vương phủ đi, đừng để vương gia thất vọng. Vạn nhất ngươi làm sai chuyện gì khiến vương gia cảm giác ngươi không thể quản lý được vương phủ, lại đem quyền lực khỏi tay ngươi, thì có muốn đoạt lại cũng rất khó. Thái phu nhân quản lý hầu phủ nhiều năm như vậy, chỉ nghe một chút thôi đã phân tích được thấu đáo cho nữ nhi. Mấy năm nay ta cũng dạy người quản gia không ít, nhưng hầu phủ không thể so với vương phủ. Vương phủ phức tạp hơn hầu phủ nhiều, ngươi không thể sơ suất được. Tư Nhược Lan tràn đầy thông cảm. Hầu phủ là dạng gì? Khi Cận Yên Nhiên học quản gia, lão hầu gia đã chết, chỉ còn lại Triệu Di Thái Thái sống chung. Các tỷ muội đều đã gả ra ngoài, sẽ chẳng ai làm trò gì. Ca ca nàng lại yêu thương nàng, người cũng ít, chuyện đơn giản, nàng sẽ không thấy được những mặt tối, vẫn mang tâm tính đơn thuần mà lớn lên. Chuyện quản gia có thể được, nhưng có thể ứng phó với những người có tâm cơ hay không? Nếu nói những chắc phi thị thiếp đó đều là người an phận, thì Tư Nhược Lan là người đầu tiên không tin. Nhiều nữ nhân như vậy, một nam nhân không tranh sao được sủng, không sủng sao có được con trai, có con rồi lại càng phải tranh, nếu không tiền đồ sau này thế nào? Ai cũng thành thật, đem đồ tốt trọng tặng cho người khác sao? Tư Nhược Lan sống lớn như vậy, cũng chưa từng gặp qua ai tốt bụng như vậy cả. Ngay cả Thanh Đại là ca cơ Việt nữ, tứ cố vô y, cũng biết dùng tính mạng để kiếm sự đồng tình. Cận Yên Nhiên giống như một đứa trẻ mới tập bơi, từ khu trẻ em bơi dần ra khu người lớn, hoàn toàn chẳng biết nước sâu như thế nào, nguy hiểm đến mức độ ra sao, lúc nào cũng có thể nuốt chửng nàng. Cận Yên Nhiên rõ ràng không ý thức được tình cảnh của mình, nàng nói: ta cảm thấy tĩnh nhàn không giống loại người này. Nàng sợ ta không quen với vương phủ, mấy ngày nay còn tới giới thiệu các chuyện trong vương phủ cho ta. Ta có chỗ nào chưa hiểu, nàng cũng rất cẩn thận nói lại. Nếu nàng có tâm tư đó, cần gì phải giúp ta, cứ để ta tự làm sao là được rồi. Tư Nhược Lan trong lòng thầm than một tiếng: đồ ngốc, nàng đang thăm dò ngươi đó. Cái gì ngươi không biết đều hỏi nàng, nàng sẽ biết những điểm yếu của ngươi. Thái phu nhân nhìn nữ nhi định nói rồi lại thôi, chỉ nói: sau này chuyện gì ngươi không biết thì hỏi Dương mụ mụ, nàng là người ta cho đi theo ngươi, kinh nghiệm phong phú, ngươi chỉ được tin nàng, có gì khó khăn thì nói, nàng sẽ giúp. Ngoài nàng ra, ai cũng không được tin. Giọng nói của thái phu nhân nghiêm khắc. Cất Yên Nhiên gật đầu: vâng ạ. Thái phu nhân quay lại hỏi Tư Nhược Lan: tĩnh nhàn kia là con cái nhà ai? Nhược Lan đáp: là nữ nhi nhà hộ bộ Lang Trung Trầm Đại Nhân. Hai chắc phi kia, một là nữ nhi nhà công bộ chủ sự Lưu Đại Nhân, một là nữ nhi của Trương Ti Nghiệp ở Quốc Tử Giám. Bọn họ đều là thứ nữ, ngoài ra thì thị thiếp của hắn thân phận cũng không đáng nhắc đến. Nhưng tĩnh nhàn chắc phi là được chữ vương chọn ra trong lần tuyển tú trước, cầu hoàng thượng ban thưởng. Có lẽ hoàng thượng chê gia thế của tĩnh nhàn không xứng đáng với hoàng gia, nên mới chỉ định làm chắc phi. Nhưng qua 3 năm nay vẫn được chữ vương sủng ái. Hơn nữa nàng thiên tư thông tuệ, biết lấy lòng người, nên trong 3 năm này mới có thể quản lý vương phủ. Hiện giờ sinh được một trai một gái. Thái phu nhân thấy Tư Nhược Lan nói cặn kẽ như vậy thì rất hài lòng. Khó được người có lòng với Yên Nhiên như ngươi. Tư Nhược Lan nói: muội tử của mình đương nhiên là phải quan tâm nhiều. Cũng may là trước đó nàng đã hiểu được tình huống trong vương phủ, bằng không hôm nay thái phu nhân hỏi nàng không đáp được thì đúng là lại mang tội không quan tâm đến muội tử. Chỉ sợ là bà sẽ lại không có cái nhìn tốt về mình. Làm vợ người đúng là không dễ. Thái phu nhân trầm ngâm. Hoàng gia quy củ xâm nghiêm, nàng cho dù sinh hạ thứ trưởng tử cũng không là gì, chỉ cần Yên Nhiên sinh hạ được con trưởng là thế tử danh chính ngôn thuận. Chỉ là vạn nhất nàng cướp được quyền cai quản vương phủ thì cũng không có lợi cho Yên Nhiên. Bà nhìn Yên Nhiên lạnh lùng nói: ngàn vạn lần ngươi không thể nhẹ dạ tin tưởng nàng, đừng để nàng biết được bất cứ chuyện gì của ngươi. Mặt khác, hai chắc phi kia cũng phải cố mà dựa hơi, chuyện gì trong phủ cũng phải xử lý thỏa đáng, đừng để cho nàng có cơ hội chen chân. Cận Yên Nhiên bị bà dù họa mà sắc mặt trắng bệch. Biết rồi thưa mẫu thân. Thái phu nhân gật đầu, nói với Tư Nhược Lan. Người đưa nàng ra ngoài, ta có mấy lời muốn nói với Dương mụ mụ.